Chương 1062, Giám thị, 2, hắn chưa rút dây động rừng, chỉ nhìn những thiết bị quét tiên tiến này, cùng với thiết bị quét đánh số quân dụng, là có thể biết người nơi này thuộc về quân đội. Sương đen từ trong biệt thự bay ra, David ở chỗ góc tường hiện ra thân thể, hắn quay về phòng ngủ của mình. Buổi sáng hôm sau David kết thúc tu luyện, khi tới phòng khách, thấy được Hans cùng Galen siêu phàm, chào buổi sáng. David hướng hai vị chào hỏi. Tay lại là làm ngôn ngữ ký hiệu. Đây là ký hiệu tay quân sự, Hans và Galen siêu phàm đều là từ trong quân đi ra, tất nhiên là nhận ra ký hiệu tay này, có giám thị. Đây là ý tứ của ngôn ngữ ký hiệu tay. Ánh mắt Galen siêu phàm dữ tợn, hắn hướng David làm ra động tác tay dò hỏi, David lấy tay chỉ phương hướng theo dõi, sau đó dùng động tác tay báo cho biết tình huống. Chúng ta dùng bữa sáng trước, Galen siêu phàm giọng điệu như thường nói. Tay lại là ở trên vòng tay thân phận đưa vào mệnh lệnh. David chưa đi quản thao tác của Galen siêu phàm, nơi này là địa bàn của Galen siêu phàm, làm cái gì Galen siêu phàm so với hắn càng biết chừng mực hơn. Ngay tại lúc ba người cùng nhau dùng bữa sáng, trên bầu trời bay tới bốn chiếc xe bay bọc giáp, mang biệt thự đó bao vây, tiếp theo là giáp sĩ lệ thuộc trực tiếp Galen siêu phàm từ trong xe bay nhảy xuống, hoàn toàn không đi cố kỵ hệ thống an toàn điên cuồng cảnh báo, trực tiếp xông vào, có David cung cấp định vị chuẩn xác. Rất nhanh hai nhân viên tình báo đã bị bắt lại, các giáp sĩ mang hai nhân viên tình báo đi, toàn bộ hành động trước sau chỉ 2 phút, trừ tiếng cảnh báo vẫn như cũ, không có động tĩnh khác nữa. Hôm nay cháu sớm rời khỏi, chú bảo Hắc U Linh đưa cháu đi. Galen siêu phàm sắc mặt khó coi nói, Galen siêu phàm ở bàn thạch tinh địa vị cực cao, hắn là siêu phàm thuộc về chính phủ, cùng với 5 vị siêu phàm khác cùng nhau thủ hộ bàn thạch tinh, nhưng lại ở trong nhà của mình bị người ta giám thị. Mặc kệ là nguyên nhân gì, loại hành vi này tuyệt đối là khiêu khích đối với hắn, càng là khiêu khích đối với chính phủ. Ngay tại lúc Galen siêu phàm nói chuyện, một tin tức gửi tới, David, hai người đó là nhân viên tình báo của quân đội, xem ra cháu là bị một số người của quân đội nhằm vào rồi. Galen siêu phàm trầm giọng nói. Thầy, mang đến phiền toái cho ngài rồi. David ấy nấy nói. Nói vậy là thế nào, không nói cháu là đệ tử của chú. Chính là quan hệ của chú cùng Hans, cháu có việc gì chú có thể thoát thân sao? Galen siêu phàm trừng mắt nói, David, chúng ta không có việc gì, Galen thuộc về chính phủ, cha là quốc sĩ, đám người đó của quân đội không có bất cứ chứng cứ gì đừng nghĩ đụng vào bọn ta. Hans cũng an ủi, Hans thật ra vẫn lo cho David, hai người bọn họ ở bàn thạch tinh coi như an toàn, nhưng David lại là ở trong quân, tính nguy hiểm lớn hơn nữa. Đợi chút, tôi liên lạc Anvin. Galen siêu phàm phất tay nói, Anvin là siêu phàm quân đội ở bàn thạch tinh, quan hệ rất gần gũi với Galen siêu phàm. Galen, sớm như vậy có phải muốn mời tôi cùng nhau dùng bữa sáng hay không? Vừa kết nối liền nghe được giọng nói đối diện mang theo ý cười. Anvin, vừa rồi trong biệt thự cách vách tôi có hai người của quân đội dùng thiết bị quét đối với biệt thự của tôi, chuyện này quân đội các người phải cho tôi một câu trả lời. Galen siêu phàm lại không có gì khách khí, trực tiếp bực bội nói. Có loại chuyện này, anh chờ một lát, tôi lập tức qua, Anvin siêu phàm cũng kinh ngạc, sau đó nói. Tôi ở biệt thự chờ anh. Galen siêu phàm trầm giọng nói, cắt đứt liên lạc với Anvin siêu phàm, Galen siêu phàm lại báo cáo chuyện này với chính phủ bên, sau đó lại báo cho biết Darin siêu phàm cùng Mevin siêu phàm của Hiệp hội Giáp sĩ, cùng với Harley siêu phàm của Thương hội Nan. Bàn thạch tinh sở dĩ nhiều năm qua như vậy có thể luôn ổn định. Chính là vì 6 vị siêu phàm hợp tác chặt chẽ, mới có thể mang bất cứ người nào muốn làm việc ở bàn thạch tinh đuổi ra ngoài. Ở lúc xảy ra chuyện, 6 vị siêu phàm đều có thể thống nhất chiến tuyến. Ở lúc gặp được loại chuyện này, Galen siêu phàm tất nhiên là cần thông báo toàn bộ siêu phàm. 10 phút sau, Anvin siêu phàm không chỉ là một mình tới đây, cùng hắn đến còn có một vị siêu phàm khác của quân đội là Booker siêu phàm. Hai vị siêu phàm quân đội vừa mới đến, 3 vị siêu phàm khác cũng đi tới. Đại sư David cũng ở đây à? Mấy vị siêu phàm khi nhìn thấy David đều cực kỳ khách khí, chưa bởi vì là đệ tử của Galen siêu phàm thân phận này có một chút khinh mạng nào. David cũng chào hỏi với mấy vị siêu phàm. Galen, tôi đã hỏi, tuyệt đối không phải người của quân đội bàn thạch tinh, điểm ấy tôi có thể cam đoan. Anvin siêu phàm trước mặt toàn bộ siêu phàm nói, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, giám thị một vị siêu phàm. Cái này chẳng khác nào là khiêu khích toàn bộ siêu phàm ở toàn bộ bàn thạch tinh, ai cũng biết 6 vị siêu phàm bàn thạch tinh tương đương là một thể. Anvin, tôi mặc kệ là ai phái tới, tôi chỉ hy vọng về sau đừng xuất hiện loại chuyện này nữa. Galen siêu phàm trầm giọng nói, điểm ấy anh yên tâm, tra ra người liên lạc của hai kẻ đó ở bàn thạch tinh, toàn bộ người tham dự việc này mặc kệ là ai, chỉ cần ở bàn thạch tinh thì khiến hắn trả giá đắt. Anvin siêu phàm gật đầu nói, Galen, thương hội nan chúng tôi sẽ dừng tất cả phi thuyền đối ngoại, phối hợp lần điều tra này. Hali siêu phàm tỏ thái độ nói, chúng ta cũng sẽ phái người tham gia điều tra, mặc kệ là ai, có gan vươn tay đến bàn thạch tinh, thì phải chặt đứt. Mevin siêu phàm cũng nói tiếp, cũng ngay sau khi gặp mặt buổi sáng không đến 10 phút, bàn thạch tinh đã bị phong tỏa lại, toàn bộ thế lực đều bắt đầu hành động. Tất cả quan hệ của hai vị nhân viên tình báo đều bị liệt kê ra, cho dù hai vị nhân viên tình báo từng trải qua huấn luyện tra hỏi, ở trước khi khai ra, tất cả mọi người tham dự chuyện này, bao gồm đội trưởng trong miệng hai vị nhân viên tình báo tất cả đều bị lật ra. Ở dưới tình huống biết rõ những người này là nhân viên tình báo của quân đội, 28 người tham dự lần hành động này toàn bộ bị đưa đi khỏi bàn thạch tinh, kết quả không thể biết được. Trên bàn thạch tinh là được pháp luật bảo hộ, ở bề mặt bàn thạch tinh giết người là trái pháp luật, nhưng đến trong vũ trụ, pháp luật liền không thể bận tâm đến. Đến giữa trưa, David đang chuẩn bị ngồi lên tàu Hắc U Linh tới cảng vũ trụ hội hợp với tàu Hét, hành động đã kết thúc. Từ nơi này có thể thấy được thế lực 6 vị siêu phàm ở bàn thạch tinh đáng sợ bao nhiêu. Ngay cả ngành tình báo quân đội cũng bị bọn họ thanh lý rồi. Chương 1063, xuất phát, 1, David, cháu phải nhanh một chút trở thành siêu phàm, sau khi trở thành siêu phàm, kẻ thù của cháu sẽ có cố kỵ, mà việc cháu làm cũng sẽ bớt đi rất nhiều chế ước, chỉ cần cháu chiếm lý, như vậy cháu có thể phản kích, bởi vì toàn bộ siêu phàm ở trước mặt loại ích lợi này là nhất trí. Galen siêu phàm lúc cuối cùng tiễn nói với David, vì sao 6 vị siêu phàm phản ứng sẽ kịch liệt như thế, đó là bởi vì ngành tình báo quân đội xâm phạm lợi ích của siêu phàm, đây là lý do, toàn bộ siêu phàm đều sẽ bởi vì điểm này mà đứng về bên 6 vị siêu phàm, cho dù ngành tình báo quân đội cũng không dám chạm đến lợi ích của các siêu phàm. Thuyền trưởng Hopper cùng các thuyền viên đứng ở hai bên thông đạo cửa khoang thuyền, bọn họ đang cung kính nghênh đón chủ nhân, tàu Hét. Đại nhân! Hopper thuyền trưởng khi nhìn thấy David đi vào cửa khoang thuyền, tiến lên cung kính hành lễ nói, thuyền trưởng Hopper cùng các thuyền viên cực kỳ quan tâm tình huống của David, bọn họ ký kết khế ước với David làm bọn họ hoàn toàn dựa vào David. Từ chiến tinh truyền đến tin tức, từng lần khiến thuyền trưởng Hopper và thuyền viên kích động không thôi. Hopper, vất vả anh rồi. David gật đầu cười nói, đi ở trong thông đạo, tàu Hét, David nhìn vật phẩm triển lãm hai bên thông đạo. Trên mặt hắn mang theo nụ cười, những thứ này đều là ghi lại hắn trưởng thành. Đại nhân, xuất phát luôn bây giờ sao? Thuyền trưởng Hopper thấp giọng hỏi. Chờ một chút, tôi cần sử dụng thiên võng bàn thạch tinh làm chút việc. David phất tay nói, đi tới khoang điều khiển, David đứng ở trước màn hình mở ra hệ thống khống chế vũ khí của chiếc chiến hạm này. Kết nối thiên võng bàn thạch tinh, xét duyệt quyền hạn chủ tàu, David hướng trung tâm trí năng cỡ lớn ra lệnh. Chiếc chiến hạm cỡ lớn tàu Hét này là Hét siêu phàm từ chợ đen mua, sau khi mua tuy đã tiến hành cải tiến, nhưng trung tâm của nó vẫn là của quân đội, chỉ là về sau do cao thủ tiến hành một ít che chắn, lại thêm thực lực mạnh mẽ của bản thân Hét siêu phàm, mới khiến một chiếc chiến hạm cỡ lớn như vậy trở thành phi thuyền tư nhân. Nhưng thân phận David khác, hắn không chỉ bản thân chính là quân nhân, là một vị quân nhân có được quân hàm đại tá, cũng là một vị tướng quân dự bị cho phép có được chiến hạm độc lập. Hắn càng có được huân chương quốc sĩ, lại có rất nhiều ích lợi ưu đãi có lợi, cho nên David chủ động bảo tàu Hét kết nối đến trong thiên võng của bàn thạch tinh, chính là vì làm một lần nữa xét duyệt đối với thân phận tàu Hét. Thiên võng bàn thạch tinh nhận được David xin, thiên võng mang phần đơn xin này chuyển tới trong mạng quân dụng, loại xin xét duyệt này căn bản không cần nhân công xét duyệt, bởi vì vô luận nhân công nào xét duyệt cũng có khả năng xuất hiện vấn đề. Sử dụng hệ thống trí năng tiến hành tự động xét duyệt là biện pháp tốt nhất tránh cho nhân công can thiệp. Chủ tàu Hét chính là David, theo xét duyệt chứng thực chủ tàu thông qua, quyền hạn tương ứng cũng theo đó khôi phục. Phản ứng ở trên màn hình trước mặt David chính là pháo diệt tinh trên tàu khôi phục sử dụng, nhắc nhở như vậy. David yên tâm, hắn chính là muốn cái này. Ban đầu, tàu Hét là từ chợ đen mua đến, mặc kệ từ trong quân tuồn ra như thế nào, nhưng pháo diệt tinh trên tàu đều bị khóa, loại khóa này cấp bậc cực kỳ cao. Phải biết rằng, pháo diệt tinh trên tàu là vũ khí công kích năng lượng thường quy định cấp nhất, có được công kích năng lượng hủy diệt cực hạn phạm vi 30 km. Chỉ cần có chủ pháo như vậy, cho dù là ở trong vũ trụ gặp công kích gì, cũng sẽ có được năng lực phản kích. Đương nhiên nếu muốn vận dụng, pháo diệt tinh trên tàu cần David đồng ý mới có thể vận dụng, một khi vận dụng hậu quả cũng là do hắn đến gánh vác. Xuất phát đi, mục tiêu khởi nguyên tinh, David phân phó đối với thuyền trưởng Hopper đứng ở bên cạnh. Vâng, đại nhân. Thuyền trưởng Hopper lớn tiếng đáp, hắn vừa mới nhìn thấy tàu Hét biến hóa, bởi vì pháo diệt tinh trên tàu mở khóa, hệ thống động lực tàu Hét tương ứng cũng được hoàn toàn mở khóa. Trước đó hệ thống động lực của tàu Hét nhiều nhất mở ra 50%, 50% còn lại đều là cung cấp năng lượng cho pháo diệt tinh trên tàu. Nay, tàu Hét có thể sử dụng nhiều năng lượng hơn, tốc độ cũng có thể nhanh hơn, phòng ngự cũng mạnh hơn. Đối với một thuyền trưởng mà nói, điều khiển phi thuyền càng mạnh hơn chính là giấc mộng của hắn. Tàu Hét từ sân bay xuất phát, hướng về thành lũy vũ trụ rìa ngoài cùng của chiến khu mà đi, tàu Hét cần ở nơi đó trải qua lớp kiểm tra thứ nhất mới có thể thông qua. David giao phó một phen, sau đó liền quay về phòng thuyền trưởng, tiến vào phòng thuyền trưởng, hắn liền mở ra toàn bộ thiết bị che chắn. Trước đó giết chết vị siêu phàm không biết tên kia, David tuy đạt được bao cổ tay không gian, lại chưa từng mở ra, hắn cần ở một chỗ an toàn nhất mới có thể xem xét vật phẩm trong đó. Từ khi biết người sau màn tập kích hắn là đại lão quân đội, hắn liền cực kỳ cẩn thận, không dám có chút khinh thường nào. Một ít vật phẩm trong bao cổ tay không gian rất có thể có tín hiệu truy tung đặc thù. Hắn nếu là ở khu vực hệ thống thiên võng bao trùm lấy ra, hậu quả chính là bị truy tung được vị trí. Như vậy liền 100% xác nhận hắn chính là hung thủ giết chết siêu phàm. Ảnh thị mang vật phẩm trong bao cổ tay không gian tất cả đều lấy ra, chất đống ở trước mặt David cũng có một đống. 90 viên siêu phàm tinh, số lượng này vẫn khiến David có chút giật mình, tốc độ hắn giết chết siêu phàm kia quá nhanh, nhanh đến mức siêu phàm đó cũng chưa kịp ra tay. Cho nên hắn cũng không biết thực lực thật sự của siêu phàm đó mạnh bao nhiêu, nhưng theo hắn nghĩ, thực lực siêu phàm kia tuyệt đối sẽ không vượt qua thực lực Hét siêu phàm chủ nhân, tàu Hét. Hét siêu phàm đó dưới tình huống hào thủ cường đoạt không đâu không cần, mới gom được 120 viên siêu phàm tinh. Nếu siêu phàm kia thật sự mạnh như Hét siêu phàm, cũng sẽ không trở thành hộ vệ của người khác, nhưng chính là siêu phàm như vậy lại có được tài phú không thua gì Hét siêu phàm. Có thể thấy được làm hộ vệ cho phe phái quân đội thượng tướng Los lợi ích lớn bao nhiêu, ngẫm lại cũng đúng, quân đội vốn là thế lực tài nguyên tu luyện nhiều nhất, lấy quyền lực thượng tướng Los nắm giữ mời chào một ít siêu phàm vẫn là rất dễ dàng. Ngay tại lúc David cảm thán số lượng siêu phàm tinh, hắn lại đột nhiên ném ánh mắt về phía trên một thanh trường kiếm, đó là một cây trường kiếm mang theo vỏ kiếm thiết mộc màu đen. Trong toàn bộ vật phẩm nơi này, siêu phàm tinh phản ứng năng lượng mạnh nhất, cũng bị David nhìn chăm chú trước hết. Chương 1064, xuất phát, 2, nhưng ở vừa rồi, khi tinh thần David đảo qua vật phẩm còn lại cảm giác được một tia không đúng, đó là khí tức tài liệu phẩm chất cấp 4. David thật sự có chút không thể tin, chỉ một gã siêu phàm như vậy, sao có khả năng có được vũ khí phẩm chất cấp 4? Hắn đưa tay cầm trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng rút ra trường kiếm, một hào quang màu tím nhạt xuất hiện ở trước mắt hắn, khiến ánh mắt hắn cũng có chút mê say. Tuy nói David có được lưỡi rìu phẩm chất cấp 5, nhưng món đồ đó chỉ cần lấy ra, nhất định sẽ bị cường giả nhằm vào. Vì lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 này, rất nhiều cường giả đều sẽ không để ý tới bất cứ việc gì, huân chương, quốc sĩ, cái gì, đại tá cái gì, những thứ này đều sẽ không trở thành trở ngại. Mà trường kiếm phẩm chất cấp 4 khác, thứ này tuy cũng rất quý giá, lại cũng không phải không thể nhìn thấy, không đủ để khiến các cường giả dứt bỏ tất cả muốn đạt được. Trường kiếm phẩm chất cấp 4 là vũ khí hạng nhẹ. Sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 4 không nhiều, thích hợp David sử dụng, chỉ tiếc David nắm giữ trường kiếm chỉ có 67% viên mãn, cách tông sư còn kém xa, còn có bộ dáng trường kiếm phẩm chất cấp 4 này cần sửa một phen, nếu không lấy ra sẽ bị người ta nhận ra. David hài lòng mang trường kiếm phẩm chất cấp 4 thu lại, điều hắn cần phải làm là tìm một đại sư vũ khí đáng tin giúp hắn. David tính có rảnh trở về hành tinh Lenka tinh vực Alidia, mời Makinto đại sư ra tay. Đây cũng là đại sư vũ khí duy nhất David quen biết cùng có thể tín nhiệm. David lại lật ra giáp siêu phàm của vị siêu phàm kia, giáp siêu phàm này ở bộ vị quan trọng cũng sử dụng chút ít tài liệu phẩm chất cấp 4, khiến cho giáp siêu phàm này phòng ngự vượt qua toàn bộ siêu phàm hắn từng nhìn thấy. Còn lại chính là lượng lớn thuốc phẩm chất cấp 3, cùng với một ít vật phẩm David không thể phân biệt, có thể nói tài phú của vị siêu phàm kia ra ngoài David dự kiến. Điều này cũng khiến David sinh ra hứng thú đối với vị siêu phàm ngay cả ra tay cũng chưa kịp này, một tay hắn đặt ở trên vai ảnh thị, trong lòng phát ra mệnh lệnh đối với ảnh thị. Mang quả cầu ánh sáng tri thức của siêu phàm kia liệt kê riêng ra. Bởi vì quả cầu ánh sáng tri thức gần đây đạt được thật sự là quá nhiều, David cũng không có thời gian đi sửa sang lại, cho nên tất cả quả cầu ánh sáng tri thức đều lơ lửng ở trong cơ thể ảnh thị. Vốn đối với một vị siêu phàm bị mình tùy tay giết trong tích tắc, hắn cũng không có hứng thú chú ý, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện tự như là mình hiểu lầm cái gì rồi. Khi David thấy được thuộc tính một quả cầu ánh sáng tri thức đó, mới biết được mình tùy tay giết chết là một vị siêu phàm thế nào. Nắm giữ trường kiếm, 99% viên mãn, vị siêu phàm kia thế mà lại là một vị đại sư trường kiếm, còn là một vị đại sư trường kiếm tới cấp đỉnh phong. David không biết là, vị siêu phàm đại sư trường kiếm kia là siêu phàm thượng tướng Los đầu tư ra, bởi vì vị siêu phàm đại sư trường kiếm này nhiều năm ở khởi nguyên tinh sinh hoạt, thiếu một ít rèn luyện, lại gặp lúc trung tướng Bi Mu Mần tới chiến khu nguy hiểm, mới sẽ phái đến bên người trung tướng Bi Mu Mần. Chỉ là thượng tướng Los cũng không ngờ, trung tướng Bi Mu Mần căn bản không thường trú chiến tinh, vị siêu phàm đại sư trường kiếm kia cũng không có cơ hội rèn luyện. Đương nhiên cái này cũng không phải nói vị siêu phàm đại sư trường kiếm kia thực lực không mạnh, trái lại sau khi một vị siêu phàm có được năng lực đại sư trường kiếm, chiến lực của hắn sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Loại đáng sợ này cũng không phải biểu hiện ở trong chiến đấu với trùng tộc, nếu vị siêu phàm đại sư trường kiếm này không phải trang bị trường kiếm phẩm chất cấp 4, đặt tới trên chiến trường vũ khí hạng nhẹ trường kiếm của hắn thương tổn đối với trùng tộc cấp 3 sẽ trở nên cực kỳ mỏng manh. Sở trường lớn nhất của trường kiếm chính là ở trong chiến đấu với nhân loại, có thể linh hoạt hơn nhanh chóng hơn, cho nên rất nhiều siêu phàm không tính lên chiến trường đều sẽ sử dụng trường kiếm, một mặt trường kiếm cần rất ít tài liệu phẩm chất, càng dễ dàng tích lũy được hơn. Một mặt khác trường kiếm càng thêm thích hợp đối chiến giữa siêu phàm, vì siêu phàm đại sư trường kiếm kia ở trong cung phụng siêu phàm của thượng tướng Los, cũng coi như là xếp hạng khá cao, mới có nhiều tài nguyên đầu tư như vậy. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là hắn là thượng tướng Los đầu tư ra, hoàn toàn có thể yên tâm. David bảo ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức, nắm giữ trường kiếm, 99% viên mãn, dời vào trong cơ thể hắn, quả cầu ánh sáng tri thức vừa tiến vào trong cơ thể, hắn liền hoa mắt. Trong ảo ảnh hắn trải qua mấy chục năm luyện tập trường kiếm, siêu phàm hắn nhập vào mang trường kiếm vận dụng đến cực hạn khó có thể tưởng tượng, đáng tiếc loại cực hạn này chỉ là cực hạn cấp viên mãn, không có trường kiếm truyền thừa tương ứng. Cùng với thiên phú bản thân phối hợp, vĩnh viễn sẽ chỉ là một đại sư trường kiếm. Ở trong ảo ảnh mấy chục năm, đối với David mà nói chỉ là một lát trong hiện thực, khi hắn mở mắt lần nữa, trong mắt lóe ra ánh sao. Hắn vung tay lên, thanh trường kiếm phẩm chất cấp 4 kia xuất hiện ở trong tay, sau đó hắn vung trường kiếm trong tay, một bộ kỹ xảo trường kiếm cơ sở bị hắn thi triển ra. Chỉ là bộ này ở trong tay hắn chỉ là kỹ xảo trường kiếm cơ sở đặt nền móng cho người mới học lại vô cùng sắc bén. Cuối cùng không quá thiệt thòi, David nhẹ nhàng vung trường kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay, thầm nghĩ, David căn bản không biết thượng tướng Los vì sao phải giết hắn, đừng nhìn hắn được xưng là tuyệt đỉnh thiên tài, cũng được xưng là cường giả tiềm lực vô hạn, nhưng cường giả mạnh nhất liên bang vũ trụ cũng có hạn. Các siêu phàm này ở lúc đối mặt một chiếc chiến hạm vũ trụ, còn có thể làm ra phản kháng, nhưng nếu là đối mặt một hạm đội vũ trụ, cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Chính là ở chiến tinh thấy được siêu phàm chênh lệch với cường giả thần chúc đại thế giới, khiến hắn rõ ràng nhận thức được siêu phàm cũng không siêu thoát phàm tục như trong tưởng tượng của hắn. Lần này giết chết trung tướng Bi Mu Mần xem như kết thù với thượng tướng Los, đặc biệt sau khi hắn biết bị cơ cấu tình huống của quân đội nhằm vào, liền càng thêm khẳng định thượng tướng Los đã hoài nghi hắn. Vì một cái nguyên nhân chưa biết, kết thù với đại lão quân đội, khiến David cực kỳ buồn bực, nhưng quả cầu ánh sáng tri thức nắm giữ trường kiếm. 99% viên mãn, cùng trường kiếm phẩm chất cấp 4 coi như là một loại an ủi. Chương 1065, cải tạo, 1, sau đây còn có một đoạn hành trình, David bắt đầu dọn dẹp quả cầu ánh sáng tri thức trong cơ thể ảnh thị. Mang quả cầu ánh sáng tri thức của trung tướng Bi Mu Mần xếp ra, David có chút tò mò trung tướng Bi Mu Mần cho hắn cầu ánh sáng tri thức gì, hắn ra lệnh đối với ảnh thị, sau đó một quả cầu ánh sáng tri thức xuất hiện đơn lẻ. David chú ý đi lên phát hiện là một quả, chỉ huy quân sự học, 67% viên mãn. Không ngờ trung tướng Bi Mu Mần còn có một năng lực cấp đại sư, David không khỏi cảm thán nói. David cũng không nghĩ xem, có thể từ trong vô số quân nhân trở thành trung tướng, ai lại không có năng lực sớm ở lúc ban đầu đã tụt lại phía sau. Trung tướng Bi Mu Mần chính là sinh viên tốt nghiệp ưu tú trong học viện quân sự, sau khi thông qua bản thân cố gắng tới trình độ nhất định. Sau đó mới có kỳ ngộ trở thành người phe thượng tướng Los. David mang quả cầu ánh sáng tri thức, chỉ huy quân sự học, 67% viên mãn, đưa vào trong cơ thể, loại tri thức này học tập rất nhanh, ngắn ngủn một giây sau hắn đã có được tri thức trung tướng Bimumon mấy chục năm nắm giữ đối với quân sự chỉ huy học. Đương nhiên, chỉ huy quân sự học, một năng lực này nắm giữ càng mạnh, cũng không phải nói ở trong chiến tranh năng lực chỉ huy sẽ càng mạnh, chỉ huy quân sự học chỉ là các loại hình thái bị quy phạm, vận dụng những hình thái này còn cần xem trí tuệ của mọi người. Cái này giống chơi cờ, quy tắc là giống nhau, năng lực của người chơi cờ mới là quan trọng nhất. Trước đó David chính là người ngoài nghề ngay cả quy tắc cũng không biết, ở sau khi đạt được quả cầu ánh sáng tri thức, chỉ huy quân sự học, 67% viên mãn, hắn đã thành người trong nghề quen thuộc quy tắc, hơn nữa còn có được ý tưởng của cả đời trung tướng Bimumon đối với chơi cờ, những ý tưởng này mặc kệ đúng hay không, nhưng cũng là một loại kinh nghiệm, đối với David Tamer chơi cờ mà nói, những thứ này đều cực kỳ quan trọng. David tiếp tục lật xem những quả cầu ánh sáng tri thức này, hắn lại từ trong quả cầu ánh sáng tri thức tìm được quả cầu ánh sáng tri thức điêu khắc, 85% viên mãn, đây còn là một quả cầu ánh sáng tri thức cấp đại sư duy nhất từ trong linh hồn mấy ngàn quân nhân phát hiện. Đại nhân, phía trước tới thành lũy vũ trụ rồi, chúng ta cần xuống khỏi chiến hạm chờ đợi kiểm tra, thuyền trưởng Hopper thông qua vòng tay thân phận hướng David báo cáo. Tôi qua ngay. David vừa sửa sang lại vật phẩm vừa trả lời, khi David đi vào khoang điều khiển, ở ngoài cửa sổ mạng tàu trong suốt phía trước khoang điều khiển, đã có thể nhìn thấy bóng dáng to lớn của thành lũy vũ trụ. David mang thân phận của vòng tay thân phận công khai, để thành lũy vũ trụ tiến hành kiểm tra. Hoan nghênh ngài, đại tá David, ngài có được huân chương, quốc sĩ, mời theo chỉ dẫn tiến vào thông đạo nhanh, từ trong kênh truyền đến tiếng của quân nhân thành lũy vũ trụ. Cảm ơn. David cảm tạ nói, David lúc này mới nhớ ra huân chương, quốc sĩ, có được đặc quyền ở bất cứ nơi nào cũng không cần xếp hàng, hắn trước kia nhìn thấy phúc lợi này cùng không có cảm giác gì, không ngờ thực sẽ dùng đến. Tàu hét dọc theo thành lũy vũ trụ chỉ dẫn, vòng qua phi thuyền phía trước chờ đợi tiến vào, hướng về một thông đạo khác mà đi. Thật ra ở bất cứ cửa ải quan trọng nào cũng sẽ giữ lại thông đạo đặc thù, những thông đạo này là vì ứng đối có chuyện xảy ra mà chuẩn bị. Loại hành vi này của tàu hét cũng khiến phi thuyền đang chờ đợi không khỏi liếc nhìn, nhưng cũng không ai nói gì. Một mặt, tàu hét nhìn qua là biết không phải phi thuyền bình thường, đây là phi thuyền cải chế từ chiến hạm cỡ lớn của quân đội, cũng không phải người thường có thể có được. Một mặt khác có thể sử dụng thông đạo đặc thù, thân phận có được cũng không phải những người này có thể bàn luận nhiều. Tàu hét đổ ở cảng thông đạo đặc thù, David và thuyền trưởng Hopper, cùng toàn bộ thuyền viên cùng nhau đi xuống khỏi phi thuyền. Thẳng đến lúc này, David mới phát hiện thuyền viên làm việc ở trên tàu hét, số lượng vượt qua 300, hắn không khỏi lắc lắc đầu, may mà có thuyền trưởng Hopper, hắn cũng không biết thuyền viên của mình mở rộng đến nhiều như vậy. Trước đó hoan nghênh hắn, cùng thuyền trưởng Hopper nên đón hắn đều là thuyền viên cũ, không ngờ thuyền viên tàu hét đã nhiều như vậy, vất vả anh rồi. David cười nói với thuyền trưởng Hopper bên cạnh, đại nhân, số lượng thuyền viên vẫn là quá ít, bây giờ chỉ có thể duy trì tiêu chuẩn vận hành thấp nhất, nếu muốn để tàu hét có được sức chiến đấu hoàn toàn, ít nhất cũng cần 2.000 thuyền viên, hơn nữa còn đều cần thuyền viên kinh nghiệm phong phú mới được. Thuyền trưởng Hopper cười khổ mà nói, ở chiến khu bên kia thuyền viên rất khó chiêu mộ, thuyền viên nơi này vẫn là thuyền trưởng Hopper thông qua quan hệ trước kia, liên hệ thủ hạ cũ, vậy tiếp tục tuyển người. Thuyền viên trả thù lao dựa hết theo tiêu chuẩn đỉnh cấp nhất, những thứ này anh xem mà làm. David sớm đã vượt qua vì điểm tín dụng phát sầu ngày, hắn cười nói, hai người đi về phía trước, chỉ là còn chưa đi được mấy bước, đã thu được tin tức quét chấm dứt. Thông đạo đặc thù thì ra đặc thù như vậy, thuyền trưởng Hopper cũng là lần đầu tiên đi thông đạo đặc thù, cũng không ngờ tốc độ quét sẽ nhanh như vậy. Trước kia hắn ở nơi này mỗi lần kiểm tra đều phải 1-2 giờ, lần này trước sau chỉ mấy phút đồng hồ đã xong. Nhắm chừng nếu không phải vì loại quét này đối với cơ thể con người có tổn thương, cũng sẽ không để người trên tàu rời tàu, thời gian quét này thật sự là quá ngắn. David cũng cười cười, một lần nữa về tới trên tàu hét. David thật ra vẫn luôn rất cẩn thận, ở sau khi hắn rời khỏi phi thuyền, ảnh thị liền bay đến bầu trời, quan sát tình huống bốn phía, ra ngoài hắn dự kiến, thẳng đến sau khi trải qua hai trạm gác, tới cửa truyền tống, cũng chưa gặp được bất cứ tình huống nào ngoài ý muốn. Khi tàu hét lái về phía cửa truyền tống thật lớn lơ lửng trong vũ trụ, David lập tức mang ảnh thị thả ra ngoài, hắn đứng ở vị trí tới gần vách tàu nhất, như vậy ảnh thị có thể rời khỏi tàu hét 100 mét. Làm như vậy mục đích là vì một lần quét cuối cùng, lần quét này lợi dụng năng lượng không gian của cửa truyền tống, không chỉ có thể quét bên trong phi thuyền, tính cả vật phẩm không gian cũng có thể quét, Phải biết rằng ở trong nhẫn triệu hồi của ảnh thị là có tâm bạo thiết giáp trùng tồn tại, nếu bị quét được là tất nhiên bị phát hiện, còn có ở trong nhẫn không gian của ảnh thị, con rối bọ ngựa thích khách cũng ở trong đó, loại con rối này David không biết còn tính là trùng tộc còn sống hay không, hắn cũng không dám mạo hiểm, cũng cần tránh đi không gian quét. Chương 1066, cải tạo, 2, khi tàu hét chậm rãi tiến vào trước cửa truyền tống, lực quét không gian đảo qua, nếu lúc này có khác thường, như vậy lập tức sẽ phát ra tiếng cảnh báo, nhưng lúc này ảnh thị ở bên ngoài thiết bị quét, cũng chưa bị quét trúng. Tâm thần David luôn ở lại trong cơ thể ảnh thị, ngay tại lúc quét xong, nháy mắt tàu hét sắp đi vào cửa truyền tống, hắn gọi ảnh thị trở về. Tốc độ ảnh thị trở về giống như dịch chuyển tức thời, cũng ngay tại lúc ảnh thị vừa về đến, tàu hét đã bị năng lượng không gian bao vây, ở trong một mảng ánh sáng trắng, tàu hét biến mất ở chiến khu. Khi xuất hiện lần nữa, tàu hét đi tới một chỗ cửa truyền tống vũ trụ khác. Đại nhân, từ nơi này đến khởi nguyên tinh còn cần 5 ngày thời gian. Thuyền trưởng Hopper hướng David báo cáo, điểm ấy David đã sớm biết, khởi nguyên tinh làm trung tâm chính trị quan trọng nhất liên bang vũ trụ, đương nhiên sẽ không cho phép bị trực tiếp truyền tống đến, có lẽ thực có truyền tống có thể trực tiếp truyền tống, vậy cũng cần quyền hạn cao hơn mới có thể sử dụng. David truyền tống bình thường như vậy, gần nhất cũng chỉ có thể tới nơi này, sau này cần tiến vào di chuyển vận tốc ánh sáng. Trong lúc đó sẽ còn trải qua 3 hạm đội vũ trụ, 3 hạm đội vũ trụ này là hạm đội cận vệ khởi nguyên tinh. Tôi mấy ngày nay sẽ ở trong phòng trị liệu, không có chuyện quan trọng đừng quấy rầy ta, David phân phó một phen đối với thuyền trưởng Hopper, liền rời khỏi khoang điều khiển. 5 ngày này sẽ là ngày David rảnh rỗi nhất, không có ai quấy rầy, ở trong phi hành vận tốc ánh sáng cũng sẽ cực kỳ an toàn, hắn sớm đã tính lợi dụng mấy ngày này như thế nào, bởi vì số lượng thuyền viên trên tàu hét quá ít, đại bộ phận khu vực trên tàu hét đều là bị phong bế. Phòng trị liệu David đến chính là khu vực bị phong bế. Nơi đó là nguyên chủ nhân hét siêu phàm kiến tạo, thiết bị trị liệu bên trong cực kỳ đầy đủ. Bây giờ thuyền viên trên tàu hét cũng không cần thiết bị chữa trị như vậy, ở khu vực thuyền viên còn có khoang trị liệu gen, có thể trị liệu tuyệt đại bộ phận thương thế cùng bệnh biến. David dùng quyền hạn cao nhất đóng cửa phòng trị liệu, dưới loại quyền hạn này, cho dù là thuyền trưởng Hopper cũng không có quyền mở ra. Hắn đánh giá hoàn cảnh nơi này, tuy từ trong tư liệu tàu hét biết có một phòng trị liệu như vậy. Nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên đến nơi đây. Nơi này nói là phòng trị liệu không bằng nói là một căn phòng thí nghiệm, xem ra nguyên nhân chủ yếu hét siêu phàm kiến tạo gian phòng trị liệu này cũng không chỉ là dùng cho trị liệu đơn giản như vậy. David không muốn biết tác dụng ban đầu của phòng trị liệu này, chuyện hắn cần làm nhất định so với chuyện hét siêu phàm từng làm càng thêm điên cuồng hơn. Nguồn sáng của phòng trị liệu là 4 phương 8 hướng phát ra, điều này làm mọi góc trong cả phòng đều không có một chút bóng đen nào. David gọi tới ảnh thị. Ảnh thị từ trong nhẫn không gian mang con rối bọ ngựa thích khách thả ra. Đừng lộn xộn, ta muốn giúp ngươi làm một cái xác ngoài. David nhấc con rối bọ ngựa thích khách lên đặt ở trên bàn phẫu thuật. Đừng nhìn thân thể con rối bọ ngựa thích khách rất nhỏ gầy, nhưng thân thể nó lại không nhẹ chút nào. David khi nhấc lên rõ ràng là có chút cố sức. Đương nhiên David đây là dưới trạng thái không mặc giáp xương bên ngoài mới sẽ như thế. David đầu tiên là sử dụng trang bị quét dụng trong y tế tiến hành quét đối với toàn thân con rối bọ ngựa thích khách, rất nhanh kết quả quét đã xuất hiện. Thân thể con rối bọ ngựa thích khách cũng không có phản ứng sinh mệnh, cho dù trái tim nó đang đập, nhưng trang bị quét dụng trong y tế này lại vẫn coi nó là thi thể. Có lẽ ở trong y học của liên bang vũ trụ, trạng thái của con rối bọ ngựa thích khách chính là trạng thái chết. David chứng thực ý nghĩ của mình, đối với rất nhiều thiết bị của liên bang mà nói. Con rối bọ ngựa thích khách chính là vật chết giống như tảng đá, bởi vì ngay cả trang bị quét dùng trong y tế cũng nhận định như vậy những trang bị quét dùng cho an toàn kia liền càng không cần phải nói, phải biết rằng trang bị quét dùng trong y tế là nhằm vào trong cơ thể con rối bọ ngựa thích khách tiến hành quét toàn diện, mà trang bị quét dùng cho an ninh chỉ là nhằm vào một ít sinh mệnh đặc thù tiến hành quét, cũng không toàn diện như trang bị quét dùng trong y tế. David mang kết quả quét đưa vào trên màn hình ở bên. Ở trên màn hình hắn bắt đầu một lần nữa thiết kế thân thể con rối bọ ngựa thích khách. Kết cấu thân thể con rối bọ ngựa thích khách không khác lắm với nhân loại, nhưng so sánh với các trùng tộc David trước kia gặp được mà nói, con rối bọ ngựa thích khách này độ tương tự với nhân loại là cao nhất, cho nên David nghĩ có phải có thể tiến hành một ít sửa chữa đối với thân thể con rối bọ ngựa thích khách hay không, để thân thể nó biến hóa thành giống nhân loại hơn. Công việc này cho bác sĩ thật sự. Bọn họ ngay cả một chút làn da của con rối bọ ngựa thích khách cũng không thể phá vỡ, nhưng David có lưỡi rìu phẩm chất cấp 5, có thể thoải mái làm được rất nhiều. Tinh thần David nối tiếp cùng một chỗ với con rối bọ ngựa thích khách, có thể quét tình huống thân thể con rối bọ ngựa thích khách bất cứ lúc nào. Một khi xuất hiện tình huống nguy hiểm đến con rối bọ ngựa thích khách, hắn sẽ thu tay lại. Tình huống con rối bọ ngựa thích khách cực kỳ quái dị, thiết bị chữa bệnh nơi này đối với con rối bọ ngựa thích khách cũng không có tác dụng. Cái gì giám sát sinh mệnh, cái gì hệ thống duy trì sinh mệnh đều là bỏ trống tin tức. David đầu tiên định ra kế hoạch chi tiết cải tạo thân thể con rối bọ ngựa thích khách, điều hắn làm chính là để kết cấu thân thể con rối bọ ngựa thích khách giống nhân loại hơn trình độ lớn nhất. Thật ra phiền toái lớn nhất trong thân thể con rối bọ ngựa thích khách chính là bụng nó, đây là một cái bụng kéo dài về phía sau. Sau đó chính là hai chân con rối bọ ngựa thích khách, đôi chân này David cũng không tính can thiệp, bởi vì tri thức của hắn không đủ để tiến hành cải tạo phức tạp như vậy. Lại nói, hai chân con rối bọ ngựa thích khách là nó đã trải qua vô số năm tiến hóa, trở thành phương án tốt nhất thích hợp nó vận động nhất, David dù tiến hành cải tạo, cũng sẽ khiến con rối bọ ngựa thích khách hành động chịu ảnh hưởng, đây cũng không phải hắn điều muốn nhìn thấy. David ở trên màn hình vẽ sửa sửa, cuối cùng miễn cưỡng làm ra một cái kế hoạch, hắn lấy ra lưỡi rìu phẩm chất cấp 5, dùng tâm thần khống chế con rối bọ ngựa thích khách, dựa theo bản năng chiến đấu của con rối bọ ngựa thích khách. Nếu không khống chế được con rối bọ ngựa thích khách, liền động đao, tuyệt đối sẽ bị con rối bọ ngựa thích khách cho một phát. Chương 1067, tới, 1, David mở ra bụng con rối bọ ngựa thích khách, hắn có thể cảm giác được chỗ năng lượng lưu động kia thay thế máu, cho nên hắn ở lúc mổ bụng, cố ý tránh được những tuyến đường năng lượng lưu động đó. Ngay tại lúc hắn mở ra bụng con rối bọ ngựa thích khách, từ bên trong đá crit tầng cấp hoàng mỹ, trong hoa văn thuật khống chế thi thể phần đầu con rối bọ ngựa thích khách chảy ra thêm một dòng năng lượng, hướng về vết thương ùa tới. David mắt thấy vết thương hắn vừa mới mở ra rất nhanh khép lại, hắn không khỏi cũng tặc lưỡi vì năng lực khôi phục của con rối bọ ngựa thích khách. Hắn một lần nữa mở ra bụng con rối bọ ngựa thích khách, lần này hắn đẩy nhanh tốc độ, mang bụng về phía sau kéo đến phía trước, sau đó nhanh chóng khâu lại gấp lên. Làm xong những thứ này, vết thương một lần nữa khôi phục, chẳng qua bụng vốn hướng về phía sau biến thành một cục co ở dưới thân con rối bọ ngựa thích khách. David kéo qua máy sinh thành cơ thịt ở bên, đây là trang bị sử dụng kỹ thuật gen lợi dụng năng lượng nhanh chóng sinh thành cơ thịt, chẳng qua nếu là bị thương bình thường, thì cần lấy ra gen người bị thương sinh thành cơ thịt, như vậy mới có thể càng thêm phù hợp. David trái lại không cần, hắn trực tiếp sử dụng gen cơ bản trong máy sinh thành cơ thịt, căn cứ thiết kế trước đó. Máy sinh thành cơ thịt qua lại ở trên thân con rối bọ ngựa thích khách thêm vào cơ thịt tự sinh hình. Cái gọi là cơ thịt tự sinh hình, tác dụng ban đầu là bao trùm cơ thịt ở trên tay chân giả. Những cơ thịt tự sinh hình này chỉ cần cung cấp năng lượng là có thể tự động duy trì trạng thái thiết kế. Máy sinh thành cơ thịt tốc độ rất nhanh, dựa theo sơ đồ thiết kế của David ở trên thân thể con rối bọ ngựa thích khách bao trùm một tầng cơ thịt, sau đó máy sinh thành làn da tự động tới. Bắt đầu bao trùm làn da cho thân thể này. Làn da này tương tự cũng là tự sinh hình, một khi bị hao tổn cũng chỉ cần có năng lượng là có thể tự khôi phục. Kỹ thuật này không chỉ là ứng dụng ở trên chi giả, trên thân một ít người máy xa hoa cũng sẽ sử dụng kỹ thuật này, chẳng qua loại người máy này cũng sẽ không xuất hiện ở trên thị trường mà thôi. Sau đó không lâu, David nhìn con rối bọ ngựa thích khách nằm trên bàn phẫu thuật, hài lòng gật gật đầu. Nói thật, con rối bọ ngựa thích khách bây giờ cũng không quá giống người bình thường, bởi vì cánh tay nó quá dài, lại thêm lưỡi dao giấu ở trong làn da, khiến cánh tay nó quá mức thô to. Hai chân cũng là như thế, đôi chân có chút ngược các khớp xương, thấy thế nào cũng tỏ ra không được tự nhiên. Bụng trái lại dùng một cái bụng mỡ che giấu đi, chỉ là chiều cao 1,5 m cộng thêm bụng mỡ, lại thêm cánh tay thô to cùng hai chân quái dị, thấy thế nào cũng không giống như là người bình thường. Nhưng chính là như thế David cũng đã cực kỳ thỏa mãn, hắn cần chẳng qua là một cái bề ngoài, bởi vì bản thân con rối bọ ngựa thích khách khuôn mặt cực kỳ nhỏ, cái này có lợi cho hắn một lần nữa đắp nặng. David lấy ra một khối vòng tay thân phận, hắn kẹp vòng tay thân phận ở chỗ cánh tay con rối bọ ngựa thích khách. Sở dĩ kẹp ở đây là vì cẳng tay con rối bọ ngựa thích khách cần bắn ra lưỡi dao, bởi vì lưỡi dao giấu ở dưới làn da, cho nên càng thêm kín đáo. Chẳng qua mỗi lần bắn ra lưỡi dao đều sẽ cực kỳ đẫm máu, cũng may những cơ thịt cùng làn da nhân tạo này đều có năng lực tự mình khôi phục, chỉ cần tiêm vào thuốc bổ sung năng lượng tương ứng, lập tức có thể tự khôi phục. Thân phận trong vòng tay thân phận David chuẩn bị cho con rối bọ ngựa thích khách, là hắn thông qua tổ chức tình báo ke mình nắm giữ làm ra, sau đó rót vào bên trong một cái vòng tay thân phận trống trơn. Thân phận này là một đứa trẻ mồ côi, chỉ có 15 tuổi, tin tức thân phận cực kỳ đơn giản. Con rối bọ ngựa thích khách, thân thể trần trụi nhìn cực kỳ quái dị, nhưng sau khi thay một bộ quần áo rộng thùng thình, lại mang một ít chỗ đặc biệt quái dị che giấu đi. Đứng ở trước mặt David chính là một cậu bé choai choai mập mạp, đặc biệt khuôn mặt rất bình thường, để người ta không thể sinh ra ấn tượng đặc biệt khác sâu. David bảo ảnh thị mang con rối bọ ngựa thích khách thu về nhẫn không gian, con rối bọ ngựa thích khách này chính là thủ đoạn che giấu quan trọng nhất của hắn, sau khi thay đổi hình người ít nhất ở trước khi sử dụng sẽ không khiến người ta hoài nghi. Cải tạo con rối bọ ngựa thích khách dùng 3 ngày thời gian, qua 2 ngày nữa, khi David kết thúc tu luyện buổi sáng, hắn cảm giác được tàu hét từ trong vận tốc ánh sáng thoát ly. Đại nhân, còn có 1 giờ hành trình sẽ tới khởi nguyên tinh, phía trước không thể sử dụng vận tốc ánh sáng di chuyển. Thuyền trưởng Hopper thông qua vòng tay thân phận hướng David báo cáo, thời gian 5 ngày này, chưa từng có ai quấy rầy David, thẳng đến lúc này thuyền trưởng Hopper mới liên lạc David. David đối với khởi nguyên tinh vẫn phi thường tò mò, đây chính là trung tâm của toàn bộ liên bang vũ trụ. Hắn đi tới khoang điều khiển, tìm vị trí ngồi xuống, theo một đoạn thời gian trôi qua, phía trước, tàu hét, có thể nhìn thấy một tinh cầu, đây là một tinh cầu đại bộ phận bề mặt đều bị nước biển bao trùm. Ở trên đất liền là màu xanh lục diện tích lớn, đây là khởi nguyên tinh, nơi liên bang vũ trụ sinh ra. Ở trên quỹ đạo bên ngoài khởi nguyên tinh, có nhiều tiểu hành tinh quay chung quanh khởi nguyên tinh vận chuyển. Mục tiêu lần này của David chính là hành tinh Xích Dương, một tiểu hành tinh trong đó, đây cũng là vị trí trường quân sự liên bang. Hành tinh Xích Dương trừ là chỗ trường quân sự liên bang, còn có nhiều ngành nghiên cứu vũ khí phụ thuộc trường quân sự liên bang, một ít sở nghiên cứu của quân đội đóng quân. Tàu hét, sau khi trải qua nghiệm chứng thân phận, hướng về bề mặt hành tinh Xích Dương hạ xuống, nơi này có một sân bay quân dụng, tàu hét sẽ đổ ở nơi này. Tàu hét vừa mới dừng lại, liền thu được một phần chuẩn tắc làm việc đến từ hệ thống trí năng hành tinh Xích Dương phát đến. Thuyền viên tàu hét không thể tiến vào bề mặt khởi nguyên tinh, nhưng có thể sử dụng phương tiện công cộng của hành tinh Xích Dương, đồng thời hành tinh mở ra phụ cận khởi nguyên tinh đều có thể tới. Đây là quy định ước thúc thuyền viên, các thuyền viên rất rõ. Khởi nguyên tinh cũng không phải dễ tiến vào như vậy, cần thân phận tương ứng mới có thể tiến vào. Phải biết rằng số người trên khởi nguyên tinh so sánh với tinh cầu hành chính Cass mà nói, ở trên số lượng ít hơn rất nhiều lần, ngay cả số người đến du lịch cũng chịu khống chế nghiêm khắc. Chương 1068, tới, 2, làm như vậy chỗ tốt chính là hoàn cảnh sinh thái khởi nguyên tinh là tốt nhất trong liên bang vũ trụ, nơi này cảnh sắc tuyệt đẹp, chất lượng không khí, mật độ dân cư. Hoàn cảnh nhân văn vân vân đều cực kỳ thích hợp ở lại. Chuyện thuyền viên không cần David đến quan tâm, thuyền trưởng Hopper hoàn toàn có thể xử lý tốt. David mang theo rương chuyên chở giáp xương bên ngoài, đeo một cây rìu nặng phẩm chất cấp 3, đi xuống, tàu hét. Hai chân đạp ở bề mặt hành tinh Xích Dương, hắn cảm giác được trọng lực nơi này rất bình thường, hành tinh như vậy muốn đạt được hiệu quả như vậy, cần ở trong hành tinh bố trí trang bị sinh thành trọng lực mạnh mẽ. Nhưng hắn lập tức cảm giác được không đúng. Hắn có được năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, đối với đất có loại cảm ứng đặc thù, đất dưới chân hắn rất không bình thường. Một tia tâm thần của hắn tiến vào ảnh thị bay vào trong lòng đất, quả nhiên, cho dù là ảnh thị bay đến chỗ 100 mét trong lòng đất, cũng tất cả đều là kết cấu sắt thép, nói cách khác toàn bộ hành tinh Xích Dương rất có thể là một hành tinh nhân tạo. Hoàn cảnh nơi này David rất không thích, năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất của hắn không thể thi triển. David ở trên vòng tay thân phận mở ra thư thông báo trúng tuyển trường quân sự liên bang vũ trụ, trên thư thông báo trúng tuyển có tuyến đường báo danh tương ứng. Ngay tại lúc David đọc thư thông báo trúng tuyển, bên cạnh cách đó không xa cũng có một chiếc phi thuyền vận chuyển loại nhỏ hạ xuống, từ phía trên xuống là một trung tá hơn 30 tuổi. Trung tá sau khi xuống dưới, phi thuyền vận chuyển loại nhỏ liền trực tiếp rời khỏi. Động tác trung tá xuống khỏi phi thuyền giống với David, cũng là mở ra vòng tay thân phận tra xem cái gì. Trường quân sự sao không có người tới đón tôi? Đường xa như vậy đi qua như thế nào? Trung tá lẩm bẩm oán giận một câu. Chào anh cũng là tới báo danh sao? David nghe được trung tá nói, không khỏi hơi động tâm, đây đại khái chính là bạn học của hắn, cũng liền tiến lên hỏi. Đại tá, tôi là học sinh lớp đào tạo ngắn hạn của kỳ này, ngài chẳng lẽ cũng vậy? Trung tá ngẩng đầu nhìn thấy David cùng rương chuyên chở trên tay David, trả lời. Trung tá ở lúc nhìn thấy huân chương quốc sĩ, rõ ràng là chấn động, hắn cực kỳ rõ quân hàm đại tá tới tham gia loại lớp đào tạo ngắn hạn này ý nghĩa là cái gì, đặc biệt David còn trẻ tuổi như vậy. Tôi tên David, tôi nghĩ chúng ta hẳn là bạn học. David cười tự giới thiệu. Tôi tên Beckett, cực kỳ vinh hạnh trở thành bạn học với ngài. Trung tá Beckett cũng cười nói, xem ra chúng ta gặp vấn đề giống nhau, đi báo danh như thế nào? David chỉ vào hành lý bên cạnh Trung tá Beckett nói, sớm biết ta đã mang một chiếc xe bay tới đây, ai biết được nơi đây đi học ngay cả tiếp đón cũng không có. Trung tá Beckett cũng là bất đắc dĩ cười nói, anh nói như vậy tôi trái lại nhớ tới, trên phi thuyền của tôi hẳn là có một chiếc xe bay. David nghe được Trung tá Beckett nói, không khỏi cười lên, hắn mở ra vòng tay thân phận, bảo thuyền trưởng Hopper mang chiếc xe thiết giáp Land Tiger 2 kia thả xuống, chiếc xe thiết giáp Land Tiger 2 này từ khi hắn ở thành phố Perrin đã sử dụng, nay là một trong lượng lớn vật sưu tầm của hắn. Đây là phi thuyền của ngài. Trung tá Beckett giật mình hỏi, hắn rõ ràng là bị tàu hét to lớn làm giật mình, ánh mắt hắn nhìn về phía David cũng đã khác, trước đó suy đoán David tới tham gia lớp đào tạo ngắn hạn có thể là cần tấn thăng tướng quân, ở sau khi nhìn thấy tàu hét, Trung tá Beckett khẳng định ý tưởng này. Như loại lớp đào tạo ngắn hạn kỳ hạn một năm này, bình thường chỉ có hai loại quân nhân sẽ tiến vào. Một loại quân nhân là bị ngoại rìa hóa, cần từ trên chức vị quan trọng dời đi. Như vậy tham gia loại lớp đào tạo ngắn hạn này chính là một loại phương thức dời đi tương đối ôn hòa. Một loại quân nhân khác là sắp sửa được tấn thăng, cần đến lớp đào tạo ngắn hạn của Liên bang Vũ trụ để mạ vàng. Đương nhiên mặc kệ là một loại quân nhân nào, họ đều tất nhiên có bối cảnh không nhỏ, trường quân sự Liên bang Vũ trụ nào có dễ vào như vậy, mỗi quân đội chỉ một ít danh ngạch như vậy. Đây không phải phi thuyền quân đội trang bị, là tư nhân của tôi. David thấy Trung tá Beckett hiểu lầm, vội vàng giải thích. Có thể có phi thuyền quân đội trang bị, hầu như có thể 100% trở thành tướng quân, mới có thể trang bị phi thuyền ra ngoài. Thì ra là như thế, Trung tá Beckett mỉm cười gật gật đầu, nhưng trong lòng cũng chưa thay đổi ý kiến. David điều khiển xe thiết giáp Land Tiger 2 mang theo Trung tá Beckett hướng về vị trí báo danh chạy tới, chạy ước chừng 20 km, lúc này mới tới một chỗ quân doanh, David thấy được nhiều vị quân nhân đầu đầy mồ hôi mang theo hành lý đang hướng phía quân doanh bước đi. Dựa theo tọa độ trên thư thông báo trúng tuyển, nơi báo danh chính là quân doanh phía trước, xe thiết giáp Land Tiger 2 đến cửa quân doanh bị ngăn cản. Dừng lại, lập tức xuống xe, ngăn lại xe thiết giáp Land Tiger 2 là một vị thiếu tá đeo dấu hiệu huấn luyện viên, hắn hướng xe thiết giáp trống lớn, David và Trung tá Beckett đều xuống xe, hướng về vị huấn luyện viên này hành một cái quân lễ. Đây là quy củ, ở trong trường quân sự mặc kệ quân hàm của ngươi là cái gì. Chỉ cần là học viên thì đừng cân nhắc quân hàm của mình, ở trước mặt huấn luyện viên chỉ là một học viên, là ai cho các anh điều khiển xe bay tới? Huấn luyện viên Moshi cực kỳ tức giận, hắn đặc biệt mệnh lệnh toàn bộ xe từ sân bay đến nơi đây đều không cho phép mang học viên mới, chính là vì để học viên mới tự mình chạy tới, đây là một sự giằng mặt. Vì có thể quản lý các quan quân ở trong quân từng có không ít từng trải này tốt hơn, huấn luyện viên Moshi cần để các quan quân này nhận thức được thân phận đến nơi đây. Xin lỗi huấn luyện viên. David tiến lên một bước nói, huấn luyện viên Moshi đang chuẩn bị tiếp tục phát hỏa, lại thấy được huân chương quốc sĩ trước mặt David, sắc mặt hắn không khỏi giãn bớt ra. Hắn cực kỳ rõ ràng một tấm huân chương quốc sĩ ý nghĩa cái gì, đó là vô số chiến công tích lũy, cùng ở trong chiến tranh làm ra cống hiến kiệt xuất mới có thể trao. Quan trọng nhất là, một đại tá tại chức đeo huân chương quốc sĩ, càng thể hiện huân chương quốc sĩ bất phàm. Lần sau không cho phép như vậy nữa, đổ xe bay ở gara bên kia đi, giọng huấn luyện viên Moshi dịu đi rất nhiều, hắn trầm giọng nói. Cảm ơn huấn luyện viên. David trả lời, David cũng không tự mình điều khiển xe thiết giáp Land Tiger 2, mà là sử dụng tự động điều khiển, xe thiết giáp sẽ tự động vào đổ gara bên kia. Chương 1069, tử vong, 1, các cậu đứng ở chỗ sân thể dục chờ. Huấn luyện viên Moshi chỉ vào sân thể dục trong quân doanh nói. David cùng Trung tá Beckett đi về phía sân thể dục, nơi đó đã có không ít học viên đang chờ. May mắn, bằng không ngày đầu tiên đã bị phạt, chuyện này vẫn là tôi gây nên, thật sự xin lỗi, Trung tá Beckett ấy nấy nói. Không trách anh, tôi cũng là muốn mang một chiếc xe bay thuận tiện một chút. David cười trả lời, đi đến trong sân thể dục, các học viên trên sân thể dục đã sớm tự phát xếp thành hai hàng, hành lý đều đặt ở bên chân. David và Trung tá Beckett cũng gia nhập đến trong đội ngũ, hành lý cũng đặt ở một bên. Ánh mắt David đảo qua, phát hiện nơi này quan quân cấp tá cũng không nhiều, đại bộ phận đều là thượng úy. Hắn đang đánh giá người khác cũng đang đánh giá hắn, nơi này trẻ tuổi nhất cũng 27-28 tuổi, còn chỉ là quân hàm thượng úy. Như David trẻ tuổi quá mức như vậy, còn là quân hàm đại tá liền quá mức bắt mắt. trời, là đại tá David. David nghe được một giọng nói quen thuộc, giọng nói này cực kỳ kích động cùng nóng bỏng. Thượng úy Macaulay, không ngờ anh cũng đến đây. David lúc này mới phát hiện ở trong đội ngũ phía sau hắn, lại là chiến hữu của hắn Thượng úy Macaulay. Thượng úy Macaulay vốn là doanh trưởng doanh trại một căn cứ tiền tuyến thứ tư, bởi vì sau khi căn cứ tiền tuyến thứ ba bị hủy diệt, liền mang hắn điều đến căn cứ tiền tuyến thứ ba. Đại tá David, nếu không phải ngài, tôi cũng không có cơ hội tiến vào trường quân sự. Thượng úy Macaulay vẫn cực kỳ kích động nói, ở trong chiến tranh toàn diện, Thượng úy Macaulay biểu hiện cực kỳ anh dũng, là một trong số ít giáp sĩ sống sót của căn cứ tiền tuyến thứ ba. Vì khen ngợi công tích của Thượng úy Macaulay, quân bộ chiến tinh cho hắn lần cơ hội tham gia lớp đào tạo ngắn hạn của trường quân sự liên bang này, đây cũng là vì mang hắn bồi dưỡng trở thành quan quân quan trọng của chiến tinh. Thượng úy Macaulay sau khi kết thúc lần huấn luyện này, sẽ trở thành một thiếu tá, đồng thời điều nhiệm đến cương vị quan trọng, đây chính là một lần quân chức bay vút lên của hắn. Thượng úy Macaulay luôn cho rằng, nếu không phải tác dụng của David ở trong chiến tranh toàn diện, hắn đừng nói lập công ngợi khen, chính là có thể sống sót hay không cũng là vấn đề. Hắn đã sớm muốn hướng David biểu đạt cảm tạ, chẳng qua hắn cùng David phân biệt ở căn cứ khác nhau, bây giờ lại ở trong trường quân sự gặp nhau, lúc này mới khiến hắn kích động không thôi. Bởi vì ở trong sân thể dục xếp đội ngũ, David và Thượng úy Macaulay không tiện nói thêm cái gì, nhưng gặp người quen, David vẫn rất vui vẻ. Quân nhân đều là đặc biệt đúng giờ, sau khi các học viên đứng ở trên sân thể dục 2 giờ, ở trước thời gian quy định, toàn bộ học viên đều đã đến. Các học viên, tôi là huấn luyện viên Moshi, ở trong một năm này tôi sẽ phụ trách lớp này. Tuy các ngươi tham gia là lớp huấn luyện ngắn hạn một năm tốt nghiệp, nhưng chúng ta là trường quân sự liên bang vũ trụ. Mỗi một quân nhân từ trường quân sự chúng ta đi ra đều là tinh anh trong tinh anh, cho nên các ngươi đừng mang lần học tập này coi là huấn luyện ngắn hạn, bởi vì các ngươi cần ở trong một năm học tập xong tri thức người khác học tập 3 năm. Lần học tập này chủ yếu là tri thức lý luận, nhưng đã là quân nhân, như vậy tri thức sử dụng các loại vũ khí nóng, chiến hạm, đều là phải đủ tư cách. Bất luận kẻ nào nếu thi không đủ tiêu chuẩn, ta sẽ không đồng ý phát bằng tốt nghiệp, cho nên mời các vị học viên ở trong một năm này cố gắng học tập. Quên đi quân hàm của các ngươi, quên mất công huân của các ngươi, ở nơi này các ngươi chỉ là học viên, nhiệm vụ của các ngươi chính là học tập. Huấn luyện viên Moshi nhìn toàn bộ học viên, lớn tiếng nói, vốn có một số học viên cho rằng lần này sẽ rất nhẹ nhàng, lúc này trên mặt đều mang theo vẻ mặt nghiêm túc. Số phòng của các ngươi đã gửi đến trong vòng tay thân phận của các ngươi, cho các ngươi thời gian 30 phút xếp hành lý, 30 phút sau đến nơi đây tập hợp, huấn luyện viên Moshi nhìn vòng tay thân phận nói. Các học viên đồng loạt hành quân lễ, sau đó lúc này mới tản ra. David mở ra vòng tay thân phận, ở trong vòng tay thân phận thu được một phần bản đồ, trên bản đồ đánh dấu ra chỗ ở của hắn cùng với vị trí các khu vực sinh hoạt học tập. Không có thời gian nhiều lời, chỉ có 30 phút, cho nên Thượng úy Macaulay hướng David gật gật đầu ra hiệu một lần, rời khỏi trước hết. Chỗ ở của David là một gian phòng một người, phòng không lớn, nhưng tất cả đều rất đầy đủ. Hắn từ trong túi không gian lấy ra quần áo, đặt ở trong ngăn tủ, mang trang bị cũng đặt ở trong phòng, đương nhiên bởi vì trong lòng có cố kỵ, cho nên nơi hắn ở lại chỉ là trang bị bình thường. Một ít trang bị đặc biệt thì đặt ở trong túi không gian. 30 phút sau, huấn luyện viên Moshi dẫn theo 75 học viên của lớp đào tạo ngắn hạn ở trên sân thể dục mang vật nặng chạy 1 giờ. Giáp sĩ như David cùng Thượng úy Macaulay, cho dù không mặc giáp thể lực ở dưới tình huống mang vật nặng 50kg, chạy 1 giờ vẫn là cực kỳ thoải mái. Nhưng lớp này cũng không chỉ là giáp sĩ, ít nhất có một nửa học viên không phải giáp sĩ, các học viên này tuy cũng từng rèn luyện, nhưng chỉ cần không trở thành giáp sĩ, thể chất của họ liền chỉ là tiêu chuẩn người thường. Cho nên sau 1 giờ, có học viên đã là bước đi khó khăn, hôm nay chỉ đến nơi đây, trong các cậu có một số học viên thể lực quá kém, nếu ở trước khi tốt nghiệp vẫn là như vậy, là không thể tốt nghiệp, về sau 6 giờ sáng mỗi ngày bắt đầu huấn luyện buổi sáng, huấn luyện viên Moshi trầm giọng nói. Sau đó hắn mang ánh mắt nhìn về phía David nói, trong các cậu ai có tình huống đặc thù cần báo cáo với tôi, học viên David lưu lại, người khác giải tán, chờ sau khi các học viên rời khỏi, trên sân thể dục chỉ để lại David. Học viên David, cậu có phải ở trạng thái tích lũy đột phá siêu phàm hay không? Huấn luyện viên Moshi hỏi David, huấn luyện viên Moshi nhìn ra thực lực David đạt đến trạng thái giáp sĩ đỉnh phong, tất nhiên là biết đối với David tuổi này đạt tới giai đoạn này là thiên tài như thế nào. Giai đoạn này tất nhiên là cần tiến hành tích lũy thực lực, để cầu đột phá siêu phàm. Đúng vậy, nhưng tôi có thể buổi sáng mỗi ngày tu luyện sớm 1 giờ, sẽ không ảnh hưởng đến huấn luyện buổi sáng. David thật ra không muốn đặc thù hóa, chẳng qua là sớm một giờ, sau khi tinh thần hắn tăng lên, thời gian giấc ngủ cần cũng ngắn hơn rất nhiều. Chương 1070, tử vong, 2, tốt lắm, hành vi của cậu ở trong trường quân sự phải chú ý một chút, tuyệt đối đừng phạm sai lầm. Huấn luyện viên Moshi gật gật đầu, sau đó nhắc nhở, ánh mắt David khẽ động, hắn nghe ra ý tứ trong lời nói của huấn luyện viên Moshi. Cảm ơn huấn luyện viên quan tâm. David cảm tạ nói, có người đi tìm tôi, muốn cho tôi chặn lại việc học tập của cậu, tôi tuy không đáp ứng, nhưng cậu nếu ở trên học tập xuất hiện vấn đề, tôi cũng không cách nào bao che cậu, huấn luyện viên Moshi thấp giọng nói. Huấn luyện viên Moshi trái lại không phải thật muốn giúp David, chỉ là hắn không muốn nhằm vào một vị đạt được huân chương quốc sĩ, cho nên mới sẽ nói cho David những thứ này, để David ở trong trường quân sự chú ý một chút. Huấn luyện viên, tôi sẽ chú ý. David gật đầu đáp, trong lòng hắn dâng lên sự tức giận, tuy đã sớm nghĩ tới khả năng này, nhưng hắn không ngờ thượng tướng Loss bên kia thật sự sẽ từ trường quân sự liên bang bên này chèn ép hắn. Trên thực tế David đã lầm, thượng tướng Loss loại người địa vị này, muốn chơi chết một người căn bản sẽ không làm chuyện như vậy, sẽ chỉ định ra một cái kế hoạch, sau đó dồn kẻ địch vào chỗ chết. Đương nhiên tìm trường quân sự bên này đánh tiếng cũng là người của thượng tướng Loss, chính là vợ của thượng tướng Loss hướng trường quân sự bên này truyền lời. Tuy đây không phải bản thân thượng tướng Loss đánh tiếng, nhưng đối với vị lãnh đạo kia của trường quân sự bên này mà nói cũng không có gì khác nhau. Buổi sáng hôm sau David 4 rưỡi đã rời giường, sau đó bắt đầu tu luyện, 6 giờ lại tham gia một tiếng huấn luyện buổi sáng. 8 giờ sáng, ở trong phòng học, vốn đây là lớp lý luận của một giáo sư quân sự, nhưng đến lại là huấn luyện viên Moshi cùng một vị trung tướng. Khi huấn luyện viên Moshi đi vào phòng học, đầu tiên là nhìn thoáng qua David, trong ánh mắt có vẻ lo lắng. Vị này là phó hiệu trưởng Culleton của trường quân sự liên bang, chương trình học buổi sáng hôm nay sửa thành một lần cuộc thi tìm hiểu. Huấn luyện viên Moshi trầm giọng tuyên bố, các học viên, các anh đều là tinh anh của quân đội, trường quân sự cũng là nơi bồi dưỡng tinh anh, nếu có người trình độ tri thức không thích hợp, như vậy hắn không xứng ở lại lớp này, phó hiệu trưởng Culleton tiếp theo nói với các học viên. David nhìn về phía phó hiệu trưởng Culleton. Hắn rõ phó hiệu trưởng Culleton này chỉ sợ chính là người nào đó huấn luyện viên Moshi đề cập, nếu không một vị phó hiệu trưởng trường quân sự như vậy, đường đường một vị trung tướng sao có thể đột nhiên đến lớp đào tạo ngắn hạn tiến hành một lần kiểm tra không ở trong kế hoạch, cũng đưa ra người thất bại thì không xứng ở lại trong lớp. Bất luận kẻ nào chỉ cần từng xem hồ sơ David, liền tất nhiên sẽ biết David chỉ có 3 tháng thời gian tiến vào trường quân sự, bình thường lại chủ yếu là chiến đấu với trùng tộc, rất ít tham dự công việc của quân đội. Trường quân sự kiểm tra đương nhiên sẽ có lượng lớn tri thức quân đội, loại kiểm tra này nơi này có khả năng thất bại nhất chính là David. Báo cáo, David giơ tay nói, lập tức toàn bộ ánh mắt đều ném đến trên người hắn. Học viên David, có chuyện gì? Huấn luyện viên Moshi sợ David nói ra lời gì không ổn, vội vàng dùng mắt ra dấu hỏi, tôi muốn biết cuộc thi lần này là cuộc thi chính quy của trường quân sự sao? David đứng lên lớn tiếng hỏi. Đây là quyết định của tôi, ở trong trường quân sự chỉ có phục tùng hoặc rời khỏi, phó hiệu trưởng Culleton nhìn về phía David, lớn tiếng nói. Tôi đã rõ. David gật đầu nói, cơn giận trong lòng David không thể áp chế, hắn biết mình phải làm chút gì, nếu không hắn ở trường quân sự này còn phải nán lại một năm, chắc chắn sẽ bị vị phó hiệu trưởng Culleton này làm khó dễ. Đặc biệt chính như phó hiệu trưởng Culleton nói, trường quân sự cực kỳ đặc thù, ra mệnh lệnh David chỉ có phục tùng. Lúc David ngồi xuống, tinh thần vẽ ra một hoa văn mê hoặc, sau đó ném về phía phó hiệu trưởng Culleton. Nơi này cũng không có siêu phàm, ngay cả người tinh thần hơi mạnh một chút cũng không có, dưới tình huống như vậy, phó hiệu trưởng Culleton cách hắn lại gần như thế, còn muốn đối địch với hắn, thật sự là hành vi tìm chết. Ai cũng sẽ không ngờ, sẽ có người to gan lớn mật như David, có gan ở trên lớp học trường quân sự, xuống tay đối với trung tướng phó hiệu trưởng, nhưng David không để ý. Hoa văn mê hoặc này thương tổn cực kỳ đặc thù, là trực tiếp phá hủy linh hồn đối phương, dưới loại tình huống này bất cứ thủ đoạn khoa học kỹ thuật nào cũng không thể tra ra nguyên nhân. Đương nhiên hiện trường có người tinh thần lực cường đại, tất nhiên là có thể cảm giác được hoa văn mê hoặc, nhưng nếu là về sau điều tra, thì thật sự không thể nào điều tra được. Hoa văn mê hoặc tới lúc David ngồi trở lại trên ghế, tiến vào trong linh hồn phó hiệu trưởng Culleton, linh hồn phó hiệu trưởng Culleton cũng không thể chống lại bao lâu. Đã bị hoa văn mê hoặc khống chế, chuẩn bị bắt đầu thi. Huấn luyện viên Moshi lo lắng lại xảy ra chuyện gì, lập tức tuyên bố bắt đầu cuộc thi. Phó hiệu trưởng Culleton lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn ở mặt ngoài không có gì, nhưng lúc này hắn đã sớm không phải phó hiệu trưởng Culleton trước đó nữa. Trên mặt bàn David xuất hiện đề thi tổng cộng có 300 câu, trong đó 200 câu có liên quan với quân đội, đều là tri thức cơ sở của quân đội. Nếu David không đạt được quả cầu ánh sáng tri thức chỉ huy quân sự học của Trung tướng Bimumman, hơn phân nửa trong những đề mục này đều là thứ hắn không biết. Trình độ quân sự chân thật bây giờ của hắn, nhắm chừng có cấp bậc giáo sư quân sự chuyên nghiệp, những đề thi này đối với hắn mà nói cực kỳ đơn giản. Tốc độ David đáp đề cực kỳ nhanh, 300 câu rất nhanh đã đáp xong, khi hắn đệ trình đáp án, cuộc thi vừa trôi qua 100 phút. Học viên David, 298 câu chính xác, 2 câu sai lầm, David vừa nộp đáp án, hệ thống thi liền tự động cho điểm. Huấn luyện viên Moshi đồng thời thu được điểm số này, hắn nhìn thoáng qua, rất kinh ngạc than thở đối với trình độ tri thức của David, lo lắng trước đó cũng quét sạch. Lúc này phó hiệu trưởng Culleton cũng thấy được điểm, phó hiệu trưởng Culleton rõ ràng là không hài lòng, khẽ hừ một tiếng xoay người liền đi ra cửa phòng học, chẳng qua vừa bước ra khỏi cửa phòng học liền ngã vật xuống đất, hai tay ôm lấy ngực mình, giống như là không thể hít thở, sắc mặt đỏ bừng. Phó hiệu trưởng làm sao vậy? Huấn luyện viên Moshi phản ứng lại đầu tiên, lập tức lao tới. Học viên khác cũng đều vây tới muốn hỗ trợ, bên trong những học viên này rất nhiều người đều là từ trên chiến trường trở về, biết một ít thi thố cấp cứu. Chương 1071, tử vong, 3, các cậu đi về ngồi tiếp tục thi trước, tôi đã gọi nhân viên y tế. Huấn luyện viên Moshi phất tay nói với các học viên, David cũng chưa tiến lên, hắn cần đứng chỗ xa nhất thể hiện trong sạch. Phó hiệu trưởng Culleton đột nhiên dừng hít thở, trái tim cũng theo đó dừng đập, lúc này phó hiệu trưởng Culleton đang ở trạng thái chết giả, chỉ cần qua một chút thời gian nữa, hắn cũng không cứu lại được. Loại tình huống này của phó hiệu trưởng Culleton chính là David thông qua hoa văn mê hoặc để thao túng, David cần tất cả đều cực kỳ hợp lý. Phó hiệu trưởng Culleton bởi vì đột nhiên tăng thêm kiểm tra trường quân sự không quy định, sau đó lại bởi vì David đưa ra dị nghị mà nổi giận. Sau đó nhìn thấy thành tích của David giận dữ rời đi, sau đó chính là trái tim đột nhiên dừng đập, biểu hiện sinh mệnh biến mất. Huấn luyện viên Moshi vừa thấy tình huống này, vội vàng bắt đầu tiến hành trợ tim cho phó hiệu trưởng Culleton, thực thi hô hấp nhân tạo các loại cấp cứu. Mà khiến David ngoài ý muốn là, ảnh thị lại ở lúc này bay tới, mang linh hồn phó hiệu trưởng Culleton hút vào trong cơ thể. Trạng thái của phó hiệu trưởng Culleton ở trên y học chỉ cần nhanh chóng cứu chữa, vẫn có thể cứu trở về. Chẳng qua David cũng không tính để phó hiệu trưởng Culleton được cứu về, chỉ cần có hoa văn mê hoặc thì có thể khiến phó hiệu trưởng Culleton tự mình không chủ động hít thở. Nhưng hắn như thế nào cũng không ngờ, ảnh thị thế mà có thể mang linh hồn phó hiệu trưởng Culleton ở trạng thái chết giả hấp thu, linh hồn này còn bị hoa văn mê hoặc khống chế, hoa văn mê hoặc còn chưa tiêu tán, nói rõ phó hiệu trưởng Culleton còn chưa tính là chết thật, nhưng những thứ này đều đã không quan trọng nữa, phó hiệu trưởng Culleton đã không còn linh hồn. Cứu chữa như thế nào nữa cũng không thể cứu về. Nhân viên y tế của trường quân sự bên này đến rất nhanh, chỉ 2 phút đã tới, đến là 2 vị giáp sĩ y tế. Không thể di động, tất cả đặc thù sinh lý đều biến mất, phó hiệu trưởng Culleton đây là phát bệnh đã bao lâu? Một giáp sĩ y tế dùng dụng cụ tùy thân kiểm tra một phen, sau đó hỏi, lúc tôi gửi tín hiệu phó hiệu trưởng Culleton vừa ngã xuống. Huấn luyện viên Moshi trả lời. Không đúng, sao có thể nghiêm trọng như vậy? Giáp sĩ y tế vừa nói chuyện vừa tiêm thuốc, lấy kinh nghiệm của giáp sĩ y tế, loại tình huống này ít nhất là trải qua gần 10 phút trì hoãn, mất đi trạng thái thời gian cứu chữa tốt nhất, các học viên phần lớn đều không thể chuyên tâm thi, bọn họ thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa. Một vị trung tướng ngã ở ngoài cửa, loại chuyện này quá mức ngoài ý muốn. 5 phút đồng hồ sau, càng nhiều người hơn đến đây, trong những người này có rất nhiều tướng quân. 10 phút sau, giáp sĩ y tế tuyên bố cứu chữa thất bại, điều tra đối với chuyện này lập tức mở ra, David cùng các học viên ở sau khi cuộc thi kết thúc, liền bị yêu cầu ở lại trong phòng học, đội chấp pháp của trường quân sự mang toàn bộ học viên lần lượt đưa ra ngoài hỏi riêng, David là nhóm đầu tiên bị mang đi dò hỏi. Ở trong một gian phòng học bỏ trống, 3 quân nhân chấp pháp mặc đồng phục màu trắng ngồi ở đối diện David. Học viên David, anh vì sao sẽ đưa ra dị nghị đối với khảo hạch, quân nhân chấp pháp ngồi ở giữa hỏi đầu tiên. Bởi vì phó hiệu trưởng Culleton có địch ý rõ ràng đối với tôi cho rằng lần khảo hạch này chính là nhằm vào tôi. David trầm giọng trả lời, David trả lời khiến quân nhân chấp pháp không khỏi ngẩng đầu đánh giá David. Trong lời nói của David là mang hành vi lần này của phó hiệu trưởng Culleton định nghĩa thành chuyên môn nhằm vào David. Học viên David, anh phải nghiêm túc trả lời vấn đề của tôi, phải biết rằng câu trả lời của anh sẽ trở thành chứng cứ, lời nói của anh không thực sẽ bị tòa án quân sự thẩm phán. Quân nhân chấp pháp gõ gõ mặt bàn, nhắc nhở. Tôi nói chính là sự thật. David cũng chưa thay đổi cách nói. Học viên David, anh làm sao có thể cảm giác được địch ý của phó hiệu trưởng Culleton đối với anh? Quân nhân chấp pháp bên cạnh nhìn không được ra tiếng hỏi. Tôi là một đại sư bắn tỉa, đồng thời còn là một tông sư rượu nặng, tôi có thể cảm giác được bất cứ địch ý nào đối với tôi, David trầm giọng trả lời. Quân nhân chấp pháp bên cạnh khóe miệng giật giật, không nói chuyện nữa. Giáp sĩ cường đại như vậy cảm ứng được địch ý quả thật là chuyện rất bình thường, chỉ là cứ như vậy hành vi của phó hiệu trưởng Culleton sẽ trở thành một câu chuyện cười. Học viên David, vì sao phó hiệu trưởng Culleton sẽ có địch ý đối với anh? Quân nhân chấp pháp ở giữa lại hỏi. Về điểm ấy, các người nên đến hỏi phó hiệu trưởng Culleton, tôi buổi chiều hôm qua mới đến trường quân sự liên bang, là lần đầu tiên gặp mặt cùng phó hiệu trưởng Culleton cũng. David trầm giọng trả lời. Vì sao học viên khác ở sau khi nhìn thấy phó hiệu trưởng Culleton ngã xuống, đều chủ động tiến lên, anh lại không có động tác? Quân nhân chấp pháp bên cạnh lên tiếng hỏi lần nữa, tôi ở trên chiến trường sẽ chém ra vũ khí đối với toàn bộ kẻ địch, cũng sẽ không vươn tay giúp đỡ đối với bọn họ, đương nhiên nếu trưởng quan có lệnh, tôi sẽ chấp hành cứu viện. David nhàn nhạt trả lời, trận sóng gió này cũng không kéo dài bao lâu, buổi chiều cùng ngày điều tra đã kết thúc. Bởi vì chức vị cùng quân hàm của phó hiệu trưởng Culleton, làm chuyện lần này dẫn tới rất nhiều phương diện chú ý, ở các nơi đều truyền lưu ra tin tức phó hiệu trưởng Culleton làm khó người đạt được huân chương quốc sĩ, bất thành, ngược lại bị tức chết, điều này khiến danh tiếng của David ở trường quân sự nhanh chóng truyền lưu, trong thời gian ngắn làm David trở thành người nổi tiếng ở trường quân sự liên bang. Đây cũng chính là điều David cần, sau khi có chuyện này của phó hiệu trưởng Culleton, lại có ai muốn làm khó hắn thì phải cân nhắc đến hậu quả. Nhằm vào một vị đạt được huân chương quốc sĩ, hơn nữa còn là vi phạm quy định trường quân sự, loại chuyện này khiến phó hiệu trưởng Culleton cho dù là đã chết, tiếng tăm ở trong quân cũng thối. Vinh dự huân chương quốc sĩ ở trong quân đội là cực kỳ cao, phó hiệu trưởng Culleton thân là quân nhân vô cớ chuyên môn nhằm vào người đạt được huân chương quốc sĩ, điều này khiến sự kiện phó hiệu trưởng Culleton chết ngoài ý muốn rất nhanh bị trường quân sự liên bang kết thúc, đặc biệt các quân nhân từ trên chiến trường trở về. Ở sau khi biết nguyên nhân cái chết của phó hiệu trưởng Culleton, cũng không khỏi vỗ tay tỏ ý vui mừng. Buổi tối về phòng, David làm tổng kết đối với việc ban ngày, ra tay với phó hiệu trưởng Culleton là lâm thời nảy ra ý tưởng, cũng là bất đắc dĩ mới làm. Ở loại thế giới hòa bình này, quyền lực sức ảnh hưởng lớn hơn so với võ lực,